Cái lỗ này nó cũng bao nhiêu người, bao người đất gian người đất nếu tâm cũng phần là có dục, nếu tâm cũng phần là có dục là bao nhiêu tâm nghe người ấy, tâm hữu phần có dục bao nhiêu tâm trong 10 năm năm con bốn chứ bốn tâm thì bốn chứ thiền hữu kiến thiên hành hữu tứ bốn tâm đó là gì? Bốn đại quả liên trí mọi mặt, bốn tâm đại quả liên trí, người tâm nhân thành tâm nhân nè, có trí bốn tâm đại quả có trí đúng không? Đúng là vậy. Có cảnh là một trong ba cảnh lúc cảnh tử, một trong ba cảnh lúc cảnh tử. Còn năm ta còn năm tâm hữu phần sắc giới, còn năm tâm hữu phần sắc giới có cảnh là cảnh điều nghiệp quan tứ giới định, điều nghiệp điềm nghiệp. Cũng điềm nghiệp. Điềm. Điềm nghiệp. Điềm nghiệp. Quan tướng gia đình. Còn hữu phần là tâm công vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Có cảnh là điều nghiệp chế định. Còn hai tâm hữu phần tức vô biên xứ và vô sở và biết hữu biên hữu xứ. Còn hai tâm hữu phần tức vô biên xứ và phi hữu phi hữu xứ. Có cảnh là điềm nghiệp báo đại. Cũng chạy mà chạy chậm. viên là chạy chậm tới chậm chút. Cái thằng kia cho chậm chút cho nên muốn có cái giác na chuẩn bị vô để nó điền cho nó đủ. Còn cái người mà lợi căng á đó là tích khá ná, tích khá là người nhanh, đi nhanh chút vậy thôi. Cái đó thì tại vì mấy người thế này cũng nhờ thực sự là nó là nhức đầu thì có gì đâu. Nói thì những cái tâm này nè, những cái tâm này nếu là phàm nhân phải thành phàm nhân hay thánh tu học phải là những tâm thiện có trí. Mà nếu mà cái tâm thiện này á mà thành ngũ thiền á, nó thành ngũ thiền này đó, không phải có nghĩa là cái này ngũ thiền này thì những cái tâm này phải là thọ xả, có trí và thọ xả. Còn nếu mà người tứ thiền ra xuống thì những tâm này có trí và thọ thủy, vậy thôi, đơn giản, không có gì đâu. Mình lưu ý cho mấy nhớ mấy cái độ đắc thiền này nè. Rồi chúng ta xuống. Còn em còn đối với những người mà phải cái người mà có tâm hữu phần á là không có viên xứ này, không sợ hữu xứ thì cũng qua tướng cũng chế định. Nhưng mà thức có viên xứ và biết ở viên xứ á thì cái cảnh của nó phải là cái cảnh chân đế, tức là cái cảnh đó đại. Tại sao vậy? Cái người mà cái chứng thiền không có viên xứ á trong thời gian mà người suy nghĩ ngẫm nghĩ đó, cái không này không phải vô cùng tận, bởi vì nó còn bị cái thức biết, bị cái thức biết, cho nên nó không phải vô cùng tận, nó vô cùng tận là không bị biết, nhưng nó còn bị cái thức biết thì nó không là vô cùng tận. Bởi vậy chỉ có thức vô cùng tận thôi. Những người đó nó lấy cái tâm của không viên xứ diệt mất đi, cái tâm diệt đi đó làm cái đề mục, mới nghĩa là thức vô viên xứ, thức vô viên xứ, thức vô viên xứ. Một lúc nào đó cái khoa hướng nó xuất hiện lên, mình nhảy vô thì đó, thức lấy cái tâm này để làm cảnh, thì cảnh cái tâm này là cái tâm đó đại đúng không? Đúng rồi. Những cái cảnh nó sẽ cảnh đáo, đáo đại, hiểu cái này không? Cho nên hai cái tâm này, hai cái tâm thức vô viên xứ này bắt cảnh đáo đại. Nếu là vững bầu thì bắt cảnh đáo đại, bởi vì cái tâm này nó xuất phát từ cái tâm này ra, tâm này bắt lấy cảnh đáo đại thì cái tâm dưới cũng phải bắt lấy cảnh đáo đại. Tại vì cái tâm nhân của nó bắt lấy cảnh đáo đại đúng không, thì tâm quả của nó phải bắt lấy cảnh đáo đại, đúng khác nữa. Tương tự vậy cái chỗ như đường tương xứ, cái người chứng thiền vô sở hữu xứ xong rồi đó, nói này nó vẫn còn chưa có dũng bận, cho nên người đã lấy cái hành còn sót lại của cái hành, tức là cái thọ sắc thọ hành còn lại là cái thọ tưởng hành đức còn sót lại của cái tâm vô sở hữu xứ này để mà đề mục. Mà lấy cái tâm nó làm đề mục thì cái tâm viên tưởng hay viên tưởng xứ này bắt lấy cảnh này nó cũng là cảnh đáo đại, cảnh chân đế đó, cảnh đáo đại chứ không còn cảnh giới định nữa. Nó là thực tế, nó là cái tâm bắt tâm á, tâm bắt tâm làm cảnh, cái tâm này tâm đã diệt rồi, bắt lại là được. Ví dụ như ngày hôm sáng, này, cho ví dụ, giống như giờ có ai tới đây, do là cái lớp này dài, đúng không? Thấy có người đang học, đúng không? Rồi mấy cái chừng 10 giờ sau, cái người nó tới đây, lớp giải tán, đúng không? Cái người đó cái lớp giải tán rồi. Nhưng mà cái người ấy, thì nó nhớ là cái người này ngồi chỗ này là lấy cái đó làm được, đúng không? Lấy cái nhớ lại sáng á, cô này ngồi đây, cô kia ngồi kia, lấy cái đó là cái này cô đang ngồi đó là diệt rồi đúng không? Nó mới hồi sáng mà chứ bây giờ là bị diệt rồi, cho nên lấy cái đó mới lấy cảnh thêm đế. Trong lộ đắc thiền này có hai loại thiền là thiền thiện và thiền tốt. Số hàng và tổng hàng thiền thiện và thiền tốt. Số hàng và tổng hàng ba pháp nhân và ba vị thánh hữu học khi chứng thiền gọi là thiền thiện. Biết chính bằng thiền thiện không? Biết không? Chính bằng thiền thiện là gì? Là năm tầng thiền sắc giới, bốn tầng thiền vô sắc giới là chính tầng thiền thiện. Năm tầng thiền sắc giới này với bốn tầng thiền vô sắc phải chín tầng thiền không? Mày biết của từ phàm tâm tao phàm phàm tâm nhân cho đến ba chữ thánh thượng học gọi là thiền thiện đúng không? Nghe thiền thiện có chín tầng thiền đúng không? Xuống hàng thiền cố là tầng hàng thiền cố là thiền của vị thánh A La Hán. Có hai trường hợp là hai chấm vị thánh hộ học chứng thiền trước khi chứng thánh đạo A La Hán, vị thánh hộ học chứng thiền trước khi chứng đạo A La Hán phải sau khi chứng thánh quả A La Hán những bằng thiền này trở thành thiền tốt. Thì những tầng thiền đó trở thành thiền tố. Thiền tố hay thiền mạnh hay thiền di tác thì cũng tên gọi giống nhau thôi. Phải hay là lễ thành tổ thánh quả A La Hán. Lễ thành tổ thánh quả A La Hán. Sau đó tu tập thiền chỉ tịnh chứng đắc thiền. Sau đó tu tập thiền chỉ tịnh chứng đắc thiền. Thì thiền đó cũng gọi là thiền tốt. Ở đây chúng ta có thiền có hai loại nè, thiền thiện và chỉ ra phạm tâm nhân đúng không? Mình đến ba cứu hỏng đúng không? Ba cứu hỏng là sơ quả, nhị quả, tam quả, hiểu không? Chứng đắc thiền thì thiền này đều gọi là thiền thiện hết. Thứ hai đó thì có thiền thiện này còn có chứng tâm đúng không? Giờ thì có nè, có là thiền hạnh hay thiền di tác thì cũng là nó thôi, là chỉ cho vị thánh a la hán, là thiền của vị thánh a la hán. Ở trường hợp này nó có hai trường hợp xảy ra như vậy. Thứ nhất là phàm nhân ba thánh tu học đắc thiền trước đúng không? Đắc thiền trước là đúng không? Còn sau đó vị thánh người phàm nhân cái gì nó tu học thiền chứng quả a la hán. Thì những thiền trước đó cũng được gọi là thiền tốt. Bây giờ vị thánh a la hán nó còn thiện nữa đâu. Ví dụ như một cái vị chứng phạm nhân chứng được nhị thiền đi, phạm nhân chứng được nhị thiền đi, không biết bao giờ quý vị chứng được nhị thiền luôn. Phạm nhân chứng được nhị thiền đúng không? Sao nó nghe pháp với cô chứng quả a la hán được không? Được. Vị thánh a la hán này nhập lại nhị thiền nữa được. Được thì nhị thiền này không còn là thiền thiện nữa mà là thiền tốt, hiểu cái này không? A la hán rồi thì không còn thiện nữa mà chỉ còn là thiền tốt hay thiền hạnh, hiểu cái này không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là phạm tâm nhân đúng không, hay là thánh tu học, cái gì này chưa có thiền á, chỉ có cảnh định thôi, nhà đầu cảnh định thôi đúng không? Sau khi cái phạm tâm nhân này chưa có thiền định gì hết, nhưng cái duyên lành đầy đủ nghe phật thầy chứng quá, chứng quả a la hán. Một cái là chứng thiền trước, chứng quả a la hán sau, thì thiền mới gọi là thiền tốt, hiểu chưa? Bây giờ trường hợp thứ hai nè, là vị đó chứng a la hán trước rồi gì đó tu tập thiền chứng được thiền đắc thiền đúng không? Tại vì nóng nảy như vậy kia đó, cho nên ngày tu tập thiền nè, hiện tại là cứu em tâm chú tâm trong cái thiền cảnh một ngày, hai ngày, năm ngày đó, cho nên khi đắc thiền thì thiền này cũng được gọi là thiền tốt, bởi vì a la hán rồi tu thiền đắc thiền thì thiền này cũng gọi là thiền tốt, hiểu không? Thường thường có hai trường hợp này chưa? Nói chung ấy, khi mà vậy này bước qua được cái ngưỡng cửa a la hán rồi thì chứng thiền dù trước đó chứng thiền hay sau đó chứng thiền cũng được, cũng được gọi là thiền tốt, hiểu cái này không? Đúng không? Thiền tốt cũng có chính tập, thiền tốt cũng có chính tập. Chấm thiền đối với thiền thiện thì bốn tâm chuẩn bị, bốn động lực đi, bốn động lực chuẩn bị căn hành những thứ và vô trong vô phải là tâm tầng 2 cũng thứ nhà vua ra khu phải là tâm duy tác có trí, tâm duy tác được giới có trí, tức là tâm đại cũng có trí đó. Ở đây chúng ta có nè, này các bạn, đối với bàn tâm nhân nhà ba tấn tổ hợp thì bốn sắc na này có phải là đại thiện có trí nghe, tại vì đó là tiền thiện mà, hiểu không? Còn nếu mà nói gì bánh na hé thì bốn cái sắc na này phải là tâm đại tố có trí này, còn bốn cái tâm này hai tâm này hai hai tâm là tâm đại tốt có trí đúng không? Đây hai tâm đại tốt có trí nữa đúng không? Nếu bạn người thì pháp đó, tại vì thánh a la hán không còn tâm thiện cho nên chỉ còn tâm tâm tố để mà sử dụng thôi, cho nên nếu là nếu là thiền tố thì thánh a la hán thì tố tâm đó phải là duy tác giới có trí, hiểu không? Rồi thứ hai, B lọ bản kém chi đề này, sau khi tâm thiền diệt đi trải qua hàng ngàn vũ tầng sinh diệt, sau khi tâm thiền diệt đi trải qua hàng ngàn vũ tầng sinh diệt tiếp theo là lộ xem xét những chi thiền đã chứng đắc, lộ này khởi lên tâm quán sát chi thiền đã chứng đắc, là những tâm ổn lực giới có trí, những tâm ổn lực giới có trí về sau nếu thuần phục, về sau nếu thuần phục Không thuộc. Nếu không thuộc. Về sau nếu không thuộc, có thể có những tâm ly trí sanh lên để quán xét chi thèm. Có thể có những tâm ly trí sanh lên để quán xét chi thèm. Yeah. lên đúng không? Chụp lấy trái cây. Mình chụp lấy trái cây rồi á, rớt xuống. Thì có cần ai bảo rằng là anh đã hái được trái cây không? Người đó, người đó biết mình hái được trái cây chưa? Biết chưa? Người phải có cần người khác là anh hái được trái cây rồi, có cần nói gì không? Hiểu cái này không? Thì cái giai đoạn đầu những thành giả ở mấy ở giai đoạn đó có tiếng đánh giá của cận định, cái ban cứu cận định đó, cái ban gái lúc đá đang cận định đó, cứ nhồi tới nhồi lui nhồi tới nhồi lui, nó cũng tự như ví dụ giống như cái người muốn hái trái cây á mà chạy tới phóng lên trục tạc rớt xuống, rồi chạy tới chạy lui cái phóng lên trục tạc rớt xuống. Nhưng đến một lần nào đó chạy lấy đường thì sức đầy đủ không đi nhúng mình bắn lên chụp trái cây, hái được trái cây rớt xuống mà người đó biết mình hái được trái cây chưa, có cần ai nói hái được trái cây rồi không, hiểu cái này không? Thì giai đoạn đầu ví dụ đó như thế nào hiểu gì cái đó đó thì chính cái đó cái lộ này nó xuất hiện, nó xuất hiện nó không phải là một lộ hai lộ đâu, mà nó có thể là 100.000 lộ, 100.000 lộ, cho nên cái nó do đó mình cái khi đó mình xác định được rồi mình có thân thể mình nó nhẹ nhàng vô cùng nghe, cho nên cái gọi này gọi là lộ phản kháng chi hè. Mình cũng thấy cái lạ cái mình bây giờ cái cậu có thấy là 7C này nè, nếu là thiện thiện thì là nếu là thiện thiện thì đây là bốn nỗ lực giới có trí đúng không, thiện mà, còn nếu như là thiện bốn thì là bốn nỗ lực giới, bốn nỗ lực dục giới, duy tác, duy tác dục giới có trí. Tại vì chị Thánh nhớ đường gì Thánh A La Hán không bao giờ có cái tâm thiện, cho nên muốn quán xét nó vậy là phải dùng tâm tốt, tâm như thế. Rồi ba ba người chứng mình cái này người độ căn năng đá là người có trí tuệ yếu, mấy người ngu đâu á, nè có trí tuệ yếu, mình đó, tăng đi mạnh, tức là nói mà nói, phải lặp đi lặp lại hai lần ba lần mới hiểu á, không nhân rồi ngày thôi, nói mãi mà chưa hiểu, nhân mãi mà chưa hiểu hết. Gọi là người lợi căn mở mà đọc độ căn người độ căn ba người có trí tuệ yếu là người có trí tuệ mạnh, nói là hiểu liền, nói là hiểu liền đấy, còn đây mà ai nói mà phải lặp đi lặp lại 5-6 lần á, cái người không biết phải độ căn đâu, độ căn mới chừng 2 lần là hiểu rồi. Rồi nói chục lần không hiểu gì hết. Là người gì? Người á. Không biết gọi người gì. Chục lần không hiểu luôn. Người lợi căn là thấy rõ nhược điểm của chi thiền rõ ràng như người lợi căn khi quán xét năm chi thiền của sơ thiền thì thấy rõ nhược điểm của chi tầm và chi tứ, thì thấy rõ nhược điểm của chi tầm và chi tứ, nên khi tu tập nhị thiền thì tác ý lìa bỏ chi tầm lẫn chi tứ. Cho nên tạng kinh ghi thiền bốn bậc là chỗ đó đó. Người lợi căn khi mà quan sát chi thiền thì thấy được nhược điểm của chi tầm chi tứ liền, cho nên khi tu tập như này tác ý lìa bỏ chi tầm và chi tứ. Để chứng đắc như này phải. Còn người độn căn, chỉ thấy nhược điểm của chi tầm mà thôi, nên khi tu tiến để tiến lên chỉ tác ý lìa bỏ chi tầm nó có hai người mà lợi căn này với độ căn, những người lợi căn này mà khi mà quan sát chi thiền á, ăn cán chi thiền á, xem xét chi thiền á thì lúc giai đoạn đầu những cái chi thiền nó sống sức với nhau thì cái người thấy luôn cả nhược điểm hai chi. Rồi khi đó khi nó mới nỗ lực tu tập nên nhị thiền ấy, cho nên khi mà cắt luôn cả tầm nữa, trên tâm tạng kinh nó chỉ vậy ấy, lìa bỏ tầm tứ chúng nhà cú nhị thiền một trạng thái nhị lạc do định sanh không tầm không tứ, bỏ luôn cả toàn tầm tứ luôn. Nhưng mà tại nghiệp pháp mình lấy người này mới tính từng sát na à, cái lúc đó chị thiền người tham thiền. Còn cái người cái này cái người lợi căn người động căn á, chỉ thấy được cái chi tầm thôi, cái chi tầm thôi nha. Cho nên á, khi mà chúng ta tiến lên nó chỉ tác ý đều bỏ chi tầm này thôi chứ không có đều bỏ cái chi tứ chứng nhị thiền. Còn cái người lợi căn nhé tác ý luôn cả tầm tứ cho thiền năm bậc chúng luôn á, tam thiền luôn. Tại vì nhị thiền bất tâm đúng không? Tam thiền bất tứ đúng không? Bất tâm tứ đúng không? Cho nên người lợi căn sẽ quán xét thấy hai cái chi tầm tứ này nó là nhược điểm đúng không? Tác ý bỏ luôn, cho nên từ đang sơ thiền đến gì đó tu tập nhảy nhọt cái lên tới tam thiền luôn. Còn người đời nhanh yếu chỗ đó. À, nghĩ vậy.